Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, anh vẫn duy trì hình thức như trước, mỗi tháng đều cho cô một khoản tiền cố định. Hơn nữa, mỗi tháng lại tăng lên. Có lẽ là vì để cân bằng chi phí mà cô đã hao tổn trên người của Diễu Diễu. Cô tốn càng nhiều, anh lại càng chi nhiều hơn. Không muốn chiếm tiện nghi của cô, còn số tích lũy đến bây giờ, khoản tiền bỏ ra đã nhiều hơn tiền thuê bảo mẫu bình thường rồi. Bởi sao cô càng tiêu nhiều hơn nữa, nhưng cũng không thể nói thẳng cho anh biết. Có thể đừng tính toán rõ ràng với em như vậy không? Đối với Diễu Diễu, cô là thật lòng yêu thương con bé. Có thể đừng xem cô như người ngoài như vậy ư? Đừng vật chất hóa cả những việc cô làm như vậy được chứ? Bởi vì sự tồn tại của khoản tiền kia, để cho cô hiểu tất cả cũng không có gì thay đổi, thân phận của cô vẫn bị giới hạn là người ngoài như cũ. Nhưng anh rất tốt với cô, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều thương lượng với cô, tôn trọng ý kiến của cô. Nếu như không có cam kết dối dám này thì quan hệ của bọn họ cũng không có vấn đề gì. Thật ra cuộc sống như vậy cũng rất hạnh phúc, gần như không khác gì vợ chồng. Có một ngày cô đi ngang qua cửa phòng của Diễu Diễu, nghe đứa bé lúc lâu hỏi: "Ba ba, người có kết hôn với dì Âu Âu không ạ?" "Tại sao lại hỏi như vậy?" "Con thích dì Âu Âu, muốn gọi dì ấy là mẹ." Dư Quán Chi trầm mặc một lúc lâu. "Nếu như bọn ba vẫn không kết hôn, có phải Diễu Diễu sẽ rất thất vọng hay không?" "Tại sao? Không phải người muốn sống chung với dì ư?" Anh không có trả lời vấn đề này có hay không, nghiêm nghị nói với con gái. "Tạm thời sẽ không có chuyện kết hôn, nên con đừng lấy chuyện này đi hỏi dì Âu Âu, biết không?" Cô một bậc suy tư về thái độ né tránh hôn nhân của anh, đến tột cùng là vì điều gì? Là bởi vì từng kết hôn một lần nên đối với chuyện tái hôn tự nhiên không có hứng thú, không giống như lần đầu ôm chặt nhiều mong đợi và ao ước đối với hôn nhân ư? Hay là bởi vì mình còn có con nhỏ cần suy tính mọi thứ, sợ cô không thể sắm vai nhân vật mẹ kế? Hoặc là nhân tố ở đây là đối tượng, bởi vì là cô cho nên mới không xác định? Cô mãi suy nghĩ nhưng cũng không cách nào xác định đến tột cùng là vì cái gì. Muốn biết đáp án chính xác phải tự mình đi chứng thực. Vì vậy cô dùng một chút kỹ xảo. Một hôm nọ, lúc lật tạp chí, giống như lờ đãng nói với anh: "Anh xem này, tài liệu thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ người trong nước không muốn kết hôn đã tăng lên trong diện rộng rồi đấy. Suy nghĩ một chút cũng đúng nha, kinh tế của mỗi người đều độc lập, cuộc sống tự do, khó trách tất cả mọi người đều không muốn kết hôn." Anh rời ánh mắt từ màn hình TV về phía cô, xem kỹ rồi nói: "Hóa ra đây là ý tưởng của em ư?" Phòng bị như vậy, cô nhún nhún vai thuận miệng nói: "Không có ý tưởng gì hết, chỉ là có người bạn hỏi ý kiến em xem. Cậu ấy có nên tiếp nhận lời theo đuổi của một người đàn ông độc thân này nọ hay không? Người đàn ông kia đã ly dị mà tuổi của cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa. Muốn lấy việc kết hôn làm điều kiện tiên quyết để đi tiếp đoạn tình này. Nhưng sợ anh ta không có ý muốn tái hôn, lại không muốn hỏi thẳng anh ấy. Nên em muốn hỏi những người đàn ông bên cạnh đã từng kết hôn xem nghĩ thế nào thôi. Em lấy anh làm tài liệu để thu thập ư?" "Cung cấp một ví dụ mẫu mà thôi. Tính toán chuyện nhỏ nhặt như vậy làm chi? Đàn ông thật sẽ bởi vì kết hôn qua một lần, từ đó sẽ lùi bước với hôn nhân sao? Nếu như em đã hỏi anh, thì thật sự anh cũng không biết. Có đi tới việc kết hôn hay không thì phải gặp đúng người, không có quá liên quan trực tiếp đến những chuyện đã qua. Dĩ nhiên, đó cũng là bởi vì anh không có gì ám ảnh với đoạn hôn nhân này, nên không đến nỗi kháng cự. Anh đề nghị bạn em nên hỏi thẳng người đàn ông độc thân kia. Nhưng nếu anh ta thật sự đã gặp quá rồi chuyện gì không thoải mái, vậy thì khó nói rồi. Cho nên anh không kết hôn không phải là bởi vì không có hứng thú với hôn nhân, mà là bởi vì còn không xác định chọn cô có đúng hay không." Vài ba lời cô đã lấy được đáp án như mong muốn. Cô nhẹ nhàng linh hoạt mà chuyển sang đề tài khác, không để anh phát hiện một chút khác thường. Nếu anh vẫn không xác định được, cũng không đặt cô vào kế hoạch trong cuộc đời của mình, vậy không tính là người một nhà đúng không? Vấn đề xác định mối quan hệ cô đã phiền não rất lâu, điều này liên quan đến những chuyện căn dự vào nhất định phải có chừng mực. Sau khi xem xét, sinh nhật năm đó cô vẫn quyết định không yêu cầu anh phải tham dự. Năm nào mấy anh em họ cũng đến đón sinh nhật với cô, tất cả anh chị em họ đều tham dự, chỉ có cô mới có vinh hạnh này. Đã quy định là ngoại trừ đêm giao thừa Tết âm lịch thì những ngày lễ khác tất cả các thành viên đều sẽ tề tựu đông đủ, bởi vì họ biết rằng nếu họ không ở cùng với cô thì bên cạnh cô cũng không có người thân nào khác. Vì vậy, bọn họ luôn yêu thương cô hơn một chút. Đó là buổi tụ tập gia đình điển hình. một người nhà vô cùng thân thiết, nếu Dư Quán Chi vẫn chưa xác định được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net